Tiên La, chương 60, khảo thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Lâm Phong cùng lão đầu bàn chuyện hậu đại thì Lãnh Phi Giao đã kể lại hết mọi chuyện cho lão quản lý nghe, nàng kéo hắn đi tới trước mặt lão. Đây là đại quản lý của đan cung Cao Dương, mau chào cao chấp sự. Lâm Phong cúi đầu hành lễ, tiểu bối Lâm Phong tham kiến chấp sự tiền bối. Cái gì mà chấp sự tiền bối, xưng hô lung tung. Cao Dương vuốt râu, gọi ta Cao lão là được. Vâng, Cao lão tiền bối. Đưa tay ra, Lâm Phong ngoan ngoãn làm theo, lão đầu lấy ra một viên cầu trong suốt đặt vào tay hắn. Vận linh lực cho ta xem. Vâng, Lâm Phong lập tức vận công nhưng viên cầu vẫn không thay đổi, Lãnh Phi Giao đứng bên cạnh nhíu mày. Kỳ lạ, sao chắc linh cầu không có phản ứng, chẳng lẽ bị hỏng rồi? Nói bậy, thứ này là do lão phu bảo quản sao có thể hỏng, không chừng là tiểu tử này không có hỏa linh thể. Không thể nào, Lãnh Phi Giao mở to mắt nhìn Lâm Phong, rõ ràng chính mắt nàng đã nhìn thấy hỏa linh thể của hắn, sao có thể nhầm được. Lâm Phong chợt nhớ là quên vận liệt hỏa phần thiên, ai bảo Cao lão đầu chỉ bảo hắn vận linh lực chứ. Chắc linh cầu đang trong suốt dần chuyển thành màu đỏ đục, Cao lão đầu nhìn một lúc rồi khẽ gật đầu. Tuy có chút hỗn tạp nhưng đúng là hỏa linh thể, thấy chưa, ta đã bảo rồi. Linh thể cũng phân chia phần cấp, màu sắc chắc linh cầu càng tinh thuần thì phẩm chất càng cao, khi luyện đan sẽ ít tiêu hao hỏa lực. Lâm Phong thở phào, cửa này coi như qua, lão đầu có người chê công pháp của lão hỗn tạp kia. Linh thể là thiên sinh, công pháp là nhân sinh, nhân sao có thể so với thiên. Đúng là chân lý, lúc thiên địa sơ khai thì nhân tộc không biết đang ở nơi nào, cho dù ngươi có là thiên tài yêu nghiệt cũng không thể so với kẻ đã sáng tạo ra ngươi. Tiếp theo là kiểm tra thiên phú luyện đan, Lâm Phong chỉ vừa tiến vào tam cấp tu sĩ tất nhiên không thể luyện ra đan dược, chỉ có kiểm tra dược tề. Cao Dương lấy ra một dược đơn để trước mặt hắn cùng với một mớ dược liệu không biết tên. Lâm Phong định tiến lên phân loại thì bị lão ngăn lại. Đợi đã, còn phải chờ vài lão đầu nữa đến. Lãnh Phi Giao nhìn vẻ mặt không hiểu gì của hắn đành phải giải thích. Đan cung tuyển đồ là chuyện quan trọng, một mình cao quản lý cũng không thể giải quyết, cần phải có thêm vài vị chấp sự cùng với một vị trưởng lão đến khảo hạch, chỉ khi tất cả đồng ý thì ngươi mới được thông qua. Lâm Phong gật đầu ra vẻ đã hiểu, ngay cả trưởng lão cũng chạy đến, nếu không có Lãnh gia giúp đỡ thì còn lâu mới mời được mấy đại nhân vật tầm cỡ này. Lãnh sư tỷ, đa tạ tỷ giúp đỡ. Không có gì, dù sao ngươi đã cứu tỷ tỷ ta giúp ngươi cũng là chuyện nên làm. Ba người đợi một lúc thì có một đám lão đầu bước vào, nam có nữ có, khí thế mỗi người đều mạnh đến mức Lâm Phong chưa từng gặp. Toàn là cao thủ với thách đấu, mấy lão đầu bắt chuyện với nhau, Cao Dương nhân cơ hội nói rõ tình hình. Tên làm phiền các vị đến đây chính là tiểu tử này. Một lão đầu trừng mắt nhìn Lâm Phong, là hắn sao, cũng to gan lắm. Trung niên nam tử bên cạnh gật đầu, vì hắn mà ta bỏ lỡ một lò đan dược, nếu hắn không vào được thánh cung xem ta xử hắn thế nào. Tính luôn cả ta, Lâm Phong ngồi một bên thầm kêu không ổn, sao hắn đến đâu cũng gặp hung thần thế này. Lãnh Phi Giao bĩu môi, nếu các vị còn hù dọa hắn, Phi Giao sẽ nói lại chuyện này với sư phụ. Tiểu nha đầu, bọn ta chỉ đang tán gẫu, có ai nói gì tiểu tử đó đâu. Đúng vậy, bọn ta còn chưa biết tên của hắn nữa là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nha đầu nha, ngươi cũng đừng vu khống lung tung, coi chừng nghiệp quật. Mấy lão chấp sự liên tục hùa theo chọc cho Phi Giao á khẩu, hai mắt nàng đỏ lên, giọng nói ủy khuất. Các người liên kết ức hiếp Phi Giao, nhất định phải tố cáo với sư phụ, hu hu hu. Lâm Phong nhìn tiểu nha đầu khóc lóc thảm thiết định đứng ra nói giúp nhưng hắn chưa kịp hành động đã bị nàng nắm cổ kéo lại. Mấy lão đầu nhìn tiểu nha đầu khóc lóc kể lể, vẻ mặt càng đắc ý, bọn họ ở thánh cung cũng gần trăm năm, hằng ngày phải đối mặt với đám đệ tử cung kính đến nhàm chán vô vị, đợi mãi mới tìm được một tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất này. Cho dù sư phụ ngươi có đến thì đã làm gì được bọn ta. Đúng vậy, Chu lão chỉ được cái nói đúng, còn nói to nữa, ha ha ha. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một mỹ phụ từ ngoài bước vào, bộ dáng xinh đẹp thành thục so với mẫu thân của Lãnh Hàn Băng đúng là 1 9 1 10 nhưng khí chất hoàn toàn khác. Mấy lão đầu các ngươi dạo này có phải lại muốn ăn đòn không, dám động tới đệ tử của lão nương. Sư phụ hu hu hu, Lãnh Phi Giao chạy tới ôm lấy mỹ phụ làm cho tên lưu manh nào đó âm thầm ngưỡng mộ, lần đầu tiên trong đời hắn chỉ muốn hét lên là con gái thật tuyệt. Lúc này đám lão đầu đã yên vị, ai vào chỗ đó, bộ dáng tiên phong đạo cốt so với lúc nãy hoàn toàn khác biệt. Bọn họ hướng mỹ phụ cung kính hành lễ, tham kiến nhị trưởng lão. Lưu Vũ Đồng bước vào phòng, ánh mắt hung ác đảo qua một vòng. Không ai có ý kiến thì bắt đầu đi. Cao Dương ra hiệu bắt đầu, Lâm Phong dựa theo dược đơn chọn lựa dược tề, lần này luyện chế là dung linh dược tề, một loại dược tề phụ trợ dung hợp linh lực, cách luyện chế không quá khó. Chỉ một lúc sau hắn đã phân loại linh dược rõ ràng, mỗi lần luyện dược lão đầu đều yêu cầu cực cao, mỗi động tác phải đạt đến tiêu chuẩn của lão nên trình độ của hắn cũng theo đó mà tăng dần lên. Lâm Phong bỏ từng gốc linh dược vào lò, ánh mắt tập trung nhìn đan đỉnh nhưng trong lòng lại suy nghĩ chuyện khác. Theo lời của Lãnh Phi Giao thì một lò dược tề có thể luyện ra nhiều hơn thập bình sẽ được trưởng lão chọn làm chân truyền đệ tử, nhiều hơn bát bình thì được thu làm nội môn đệ tử, còn muốn qua ải chỉ cần luyện ra lục bình là đủ. Lão đầu có ý kiến gì không? Tiểu tử ngươi nghĩ sao? Bát bình, cửu bình cho chắc, trình độ luyện dược tề của hắn có thể luyện ra cùng lúc thập nhị bình, bây giờ chỉ cần hơn một nữa thì hắn có thể vừa luyện chế vừa tán gẫu với lão đầu. Mục tiêu của Lâm Phong khi bước vào thánh cung không phải bái sư mà là bảo mệnh, nếu hắn thể hiện nổi bật sẽ dẫn đến nhiều người chú ý, hơn nữa hắn không có gốc rễ như Lãnh Phi Giao, trèo cao quá sẽ rất dễ té. Chưa tới một canh giờ Lâm Phong đã hoàn thành quá trình luyện dược, bát bình dược tề được đặt ngay ngắn trước mặt đám lão đầu. Lưu Vũ Đồng vừa liếc qua đã gật đầu, với trình độ của nàng chỉ nhìn hắn luyện dược là đã biết được kết quả. Dược tề đạt yêu cầu có thể thông qua, các vị có ý kiến gì không? Nhị trưởng lão đã nói như vậy thì chắc chắn tiểu tử này được thông qua. Bọn ta không có ý kiến. Sau khi tổng kết xong thì đừng ai người đó đi. Cao Dương lấy ra một cái ngọc bài đưa cho Lâm Phong bảo hắn cất giữ cẩn thận, thứ này không chỉ chứng minh thân phận đệ tử của hắn mà còn dùng để lưu trữ điểm cống hiến, cách chương.